Chương 563, rung động thế nhân. Trần Mạch một câu nhất thời làm cho tất cả mọi người lại một lần nữa á khẩu không trả lời được. Hắn là một tên võ giả, mà hắn thi từ so với bọn hắn còn tốt, cái kia cũng vô pháp chứng minh cái này đến cùng phải hay không chính ngươi làm vẫn là mời người khác làm, nói không chừng có thể là sao chép. Cái kia Tôn Hiểu chỉ Trần Mạch no y sao chép, ngươi tại địa phương khác có tìm đến sao, đến mức có phải hay không ta làm từ, vậy sao ngươi lại biết không phải là ta đây? Tôn công tử cái kia Liêu Khuynh Yên dưới khăn che mặt sắc mặt có một chút không tốt, mặc kệ là dạng gì, bài ca này là tốt, mà cái này một mực tại tìm Trần Mạch chuyện Tôn Hiểu, dường như cũng là đang cố ý nhằm vào hắn, hắn cũng là không có chứng cơ ở chỗ này, nói tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Liêu Khuynh Yên. Liêu Khuynh Yên sau đó nói, Khuynh Yên cảm thấy Tôn công tử có chút quá mức nhằm vào vị công tử này, Khuynh Yên cảm thấy đây đều là có thể lấy cuối cùng suy tính, chí ít bài ca này là những năm gần đây Khuynh Yên yêu thích nhất một bài, đa tạ vị công tử này. Nói xong Liêu Khuynh Yên đối với Trần Mạch hơi hơi thi lễ một cái. Khách khí. Liêu Khuynh Yên nói như thế, cái kia Tôn Hiểu đã không có biện pháp tiếp tục đi phản bác cái gì, bởi vì hắn đã có chút để bọn hắn không vui, hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tần Trường Khanh. Cái kia Dương Thiên Phong nắm chặt quyền đầu, vì sao cái này danh tiếng đột nhiên để một cái mạc danh kỳ diệu ra người tới cho cướp sạch rồi vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi tên là gì? Mạch Trần. Mạch Trần chưa từng nghe nói qua, bất quá ngươi cái này một bài từ vô cùng diệu, ngươi tấn cấp một vòng cuối cùng hoàn toàn không có vấn đề, bài ca này lao phu chấp nhận, lấy bài ca này cường độ tuyệt đối có tư cách cho thánh giao nữ đế bệ hạ xem qua. Trần Mạch ôm nhất quyền, đa tạ. Cái kia Tần Trường Khanh cũng là thở dài một hơi. Cái này Trần Mạch vờ ơ y ma cũng không nói đến tên thật của chính mình, nếu như nói ra, như vậy tối nay hảo quang chỉ sợ thật đến bị một mình hắn toàn bộ cướp sạch. Tốt đến đón lấy mọi người hơi chút nghỉ ngơi một hồi, chúng ta sẽ tìm ra thập thủ tốt nhất từ trực tiếp bắt đầu hạ một vòng hoàng phủ công. Nói xong, bọn họ ào ào tán ra. Trần Mạch huynh không nghĩ tới ngươi thi từ tạo nghệ thâm hậu như thế. Tần Trường Khanh nghề nghiệp giả cười. Ta không hiểu thi từ. Tần Trường Khanh, con mẹ ngươi còn trang bê. Trần Mạch biểu thị hắn không có nói láo, hắn thật không hiểu. Thế nhưng là hắn có một ít tri thức dự trữ, hắn hiểu trông dùng, dù sao cũng không phải một cái thế giới. Ha ha, như Trần Mạch huynh cái này cũng đều không hiểu, vậy chúng ta lại tính là cái gì đâu? Lúc này, Liêu Khuynh Yên đi tới, trong tay cầm Trần Mạch viết cái kêu bài thủy điều ca đầu, hơi hơi thiếu một thân. Mạch Trần công tử, đối ngươi bài ca này bên trong một số hàm nghĩa Khuynh Yên có một ít không hiểu, không biết có thể thỉnh giáo một chút. Nàng là thật siêu thích bộ này từ, rất muốn đem nó hiểu rõ. Một bài thi từ kỳ thật cũng có thể thể hiện một người. Mặc kệ là trước kia Tĩnh Dạ Tư vẫn là cái này một bài, nàng đều cảm giác biểu đạt một loại tương tư chi tình, vị này Mạch Trần công tử hẳn là một vị tính tình bên trong người. Tình cảnh này không biết để bao nhiêu người hâm mộ lại ghen ghét. Trần Mạch sờ lên chóp mũi nhẹ gật đầu, sau đó hai người đi hướng nơi hẻo lánh. Đường Phán Phán hít hít cái mũi nhỏ, miệng nhỏ một quyết. Cái gì đó Trần Mạch công tử ưa thích Liêu cô nương loại kia nữ hài tử, sao nàng có chút ủy khuất níu lấy chính mình một lọn tóc, lần thứ nhất siêu cấp hối hận từ nhỏ không có nghe lời của cha mẹ đi học tập cầm kỳ thư họa. Phán Phán, thế nào? Tần Trường Khanh nhìn về phía Đường Phán Phán. Không có việc gì, không có việc gì a, ta đi lấy ít đồ ăn. Lúc này thời điểm cái kia Tôn Hiểu đi tới. Tần thiếu gia, ta cái này thật là không có biện pháp, ngươi không phải nói hắn không hiểu thi từ sao, vì gì lợi hại như thế? Ngươi cảm thấy một cái tại tu vi phía trên cực kỳ tạo nghệ người thật đông hoàn thi từ sao? Tần Trường Khanh lạnh lùng nói một câu. Cái này chỉ sợ đúng là ăn cắp bản quyền người khác, đến vòng thứ ba thời điểm ngươi dạng này. Tần Trường Khanh đối với hắn nói vài câu. Bản thiếu không tin hắn lộ không xuất mã chân, thế nhưng là ta đã bị rất nhiều người hắn lời còn chưa nói hết. Tần Trường Khanh nói ra, việc này làm tốt. Bản thiếu đưa ngươi một kiện thiên tuyệt chi khí. Tôn Hiểu ánh mắt đột nhiên sáng lên. Yên tâm, một bên khác Liễu Khuynh Yên nghe được Trần Mạch giải thích hoàn chỉnh bài ca muốn biểu đạt ngụ ý, nàng cũng là phi thường chi kinh hỉ. Nếu quả như thật là người khác viết dùm, như vậy tại sao lại như thế hiểu trong đó ngụ ý đâu? Chuyên môn hỏi sao quá không thể nào, cho nên nàng cảm thấy đây chính là Trần Mạch viết. Dù sao không có người chơi, Trần Mạch nói là hắn viết đó chính là hắn viết. Đa tạ Mạch Trần công tử giải hoặc. Trần Mạch cũng là thật bội phục nữ nhân này. Nàng thật là một lòng yêu thích những vật này, nghe thời điểm đặc biệt nghiêm túc. Không sao. Hy vọng một hồi còn có thể kiến thức đến Mạch Trần công tử như thế tinh diệu thi từ. Trần Mạch cười cười không nói gì. Khuynh Yên cáo lui trước. Trần Mạch sau đó nhìn lướt qua cái kia Tần Trường Khanh, hắn giờ phút này cần phải rất khó chịu. Ai nhìn đến Liêu Khuynh Yên đi ra, Đường Phán Phán tranh thủ thời gian chạy tới. Trần Mạch công tử, cho nàng đưa cho Trần Mạch một khối bánh ngọt. Trần Mạch tiếp tới. Đa tạ. Cái kia Đường Phán Phán nhăn nhăn nhó nhó đứng tại Trần Mạch trước mặt. Có chuyện sao? Nàng một chút cố lấy dũng khí, sau đó hỏi, Trần Mạch công tử có phải hay không ưa thích Liêu cô nương? A, nàng hỏi xong khuôn mặt nhỏ cũng có chút đỏ lên. Trần Mạch lắc đầu, không có. A chỉ là thật thưởng thức thôi. Nghe được Trần Mạch, Đường Phán Phán tâm lý ăn mật một dạng vui vẻ. Chư vị lúc này cái kia Hoàng Phủ Công nói một câu, tốt, hiện tại ta đến công bố một chút tấn cấp vòng tiếp theo bảng danh sách. Trần Mạch tự nhiên là tấn cấp, sau đó cái kia tứ đại tài tử cũng tấn cấp, có sao nói vậy, đúng là có chút bản lãnh, còn lại 5 người Trần Mạch cũng không có quá quan tâm, kỳ thật ai cũng không quan tâm. 10 người sau đó ngồi ở chỗ đó, còn lại hơn 100 người ngồi ở phía sau, yên lặng. Hoàng Phủ Công, cái này một vòng cuối cùng, chúng ta viết cái gì? Hoàng Phủ Công cười một cái nói, chúng ta tới đó viết một cái rất ít, viết một cái đề tài đi, cũng tránh cho có người sẽ nói có thể là sớm chuẩn bị tốt. Cái kia Hoàng Phủ Công mà nói hiển nhiên là nhằm vào Tôn Hiểu, bởi vì hắn rất ưa thích cái kia bài ca, người có tài hoa hắn thì là ưa thích, ngươi nếu là ghen ghét, ngươi cũng viết ra dạng này một bộ tử, vậy hắn cũng ưa thích. Sau đó Hoàng Phủ Công nhìn về phía bên cạnh Liêu Khuynh Yên, tùy theo vừa nhìn về phía mọi người, nói ra, Khuynh Yên cô nương được xưng là tài nữ, đồng thời đâu người theo đuổi nàng, người hái mộ rất nhiều, tuy nhiên hôm nay mang mạng che mặt, nhưng là cùng quen thuộc người cần phải đều biết dưới khăn che mặt, Khuynh Yên cô nương có một bộ khuynh quốc khuynh thành chi dung nhan, các ngươi chư vị sợ sợ cũng không ít ái mộ Khuynh Yên cô nương á. Liêu Khuynh Yên có chút không hiểu. Cho nên, Hoàng Phủ Công vừa cười vừa nói, chúng ta cái này vòng thứ ba đề tài, đó chính là viết mỹ nhân, như thế nào? Hoàng Phủ Công một lời nói để bọn hắn kinh ngạc vô cùng. Tại Thiên Lâm Đại Lục, đối với cảm tình đều là so sánh hàm súc, mà lại đa số tôn trọng võ đạo, viết mỹ nhân thi tử quả nhiên là cực ít.